Chương 520, Lưu Manh đồng dạng quyền lực. Senju Hashirama mặc dù tính cách thánh mẫu điểm, nhưng hắn tuyệt đối không ngốc, đối với quyền lực loại này đồ vật, hắn là có rõ ràng nhận biết. Hắn có thể để cho ra bộ phân quyền lực, để trong thôn còn lại các tộc thu hoạch được tương ứng trưởng lão vị trí, lại không nghĩ nhường ra tuyệt đối chủ quyền. Cũng không phải là hắn bản thân tham luyến quyền lực cái gì, mà là hắn rõ ràng biết, hiện tại thôn làng cũng không như biểu hiện ra như vậy hài hòa, trong tộc rất nhiều đại tộc còn ẩn giấu đi còn lại tâm tư, tại loại này thôn làng lúc đầu giai đoạn, là không thể để quyền lực vượt qua bản thân khống chế bên ngoài, lúc đó dẫn phát rất nhiều vấn đề. Nghiêm trọng nhất tình huống thậm chí khả năng để thật vất vả dựng lên thôn làng sụp đổ. Đây cũng là vì cái gì trước đó Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ trào phúng hắn ngu không ai bằng nguyên nhân. Đương nhiên, đây chỉ là ta đề nghị bước đầu tiên, ta còn có bước thứ hai kế hoạch. Ghen nặng mới rót cho mình chén trà, không có dòng nước ra, lung lay ấm trà, đã trống không. Hắn mở ra nắp trà, một tay nhẹ nhàng kết ấn, thủy thuộc tính trà cờ dạ ngưng tụ, hóa thành một đạo dòng nhỏ đổ vào, một lần nữa đặt ở trên lửa chấm nấu. Cái gì kế hoạch rủ chỉ hạ mạ đạ dạ vội vàng hỏi, ý đi theo hắn đôi ghen hiểu rõ, mỗi lần ghen nói có kế hoạch thời điểm, đều sẽ có không tốt sự tình phát sinh. 17 sẻn rủ hạt hỉ giả mạ cu nở dê quăng tới ánh mắt tò mò, nghĩ muốn nghe một chút ghen nói cái gì. Ghen cao thâm mặt chắc cười hai tiếng, cái này mới đạo, các ngươi nhìn, tại ta vừa rồi đề nghị nơi, tối cao quyết sách tầng nhân số bị khuyết trương triển thành 10 người. Nhưng Uchiha cùng Senju cộng lại chỉ chiếm 4 cái, cứ như vậy bọn hắn chỉ cần liên thủ, liền có thể lành nghề làm quyền trên triệt để vượt trên chúng ta, toàn bộ thôn làng quyền lực tương đương bị bọn hắn nắm giữ. Tuyệt đối quyền lực sẽ tạo thành nguy cơ, vì phòng ngừa loại sự tình này phát sinh, chúng ta bởi vì nên tại 10 cái trưởng lão đoàn phía trên lại thiết lập một cái giám thị và quản chế đoàn thể, đến hạn chế bọn hắn quyền lực tràn lan. Bởi vậy, ta đề nghị đem cái này 10 cái trưởng lão tạo thành tối cao quyết sách tầng đổi tên là thôn làng thập đại trưởng lão tịch, cũng có thể xưng là thập đại trưởng lão đoàn. Về phần phía trên giám thị và quản chế đoàn đội, ta cho rằng bởi vì nên gọi tối cao quyết định biện pháp đoàn, hoặc tối cao quản lý đoàn. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi thăm, vậy cái này tối cao quyết định biện pháp đoàn thành viên bởi vì nên có nào? Ghen cười, thấp giọng đạo, cái này cái đoàn thể thuộc về thôn làng tối cao quyền lực bộ môn, bởi vậy nhân số không nên quá nhiều, lại thực lực nhất định phải mạnh, nhân vọng cũng muốn đầy đủ, loại này nhân tuyển cũng không nhiều, bởi vậy ta đề cử, lúc đầu thành viên liền là 3 người chúng ta tốt. Mạ Đạ Dạ trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, không đợi sẻn dù hạt hí ra mà nói chuyện, dẫn đầu đạo, tốt, ta cho rằng ghen đề nghị rất không tệ, cái này tối cao quyết sách tầng rất có cần phải tồn tại. Sẻn dù hạt hí ra mà nâng cầm lên suy tư, thấp giọng đạo, nếu là như vậy, cũng không phải không được, 3 người chúng ta QNZ hoàn toàn có thể đủ làm đến công chính xử lý, nhưng cụ thể muốn làm sao hạn chế thập trưởng giả quyền lực, nếu tại một ít vấn đề trên lên xung đột, cụ thể muốn làm sao thao tác ghen cười nhẹ, hỏi thật hay, liên quan tới vấn đề này ta suy từ dưới, bởi vì tối cao quyết định biện pháp đoàn chỉ có 3 người chúng ta nguyên nhân, mà một số thời khắc chúng ta khó mà bảo trì 3 người tề tụ. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện có người ra ngoài tình huống, loại thời điểm này nếu như trưởng lão đoàn có chút quyết định cùng chúng ta xung đột, chúng ta liền có thể phủ quyết đề nghị của bọn hắn. Ta đem này xưng là tuyệt đối quyền phủ quyết, tức 3 người chúng ta mỗi người đều có một phiếu phủ quyết tuyệt đối quyền lực, tại chúng ta cho rằng trưởng lão đoàn đề nghị không thể làm thời điểm liền có thể hành xử, cho dù là bọn hắn trưởng lão đoàn toàn bộ thông qua đề nghị, cũng có thể trực tiếp phủ quyết, cũng không hạn định số lần. Bên cạnh ấm trà tại trên lò lửa bốc lên bạch sắc hơi nước, trà sắp đun sôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem ghen, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng đạo, cái này quá vô sỉ. Hắn lúc ấy sách nghị trưởng già đoàn bên trong 7 người, trong đó Uchiha chiếm 4 cái, còn chỉ là muốn thông qua nhân số giúp Uchiha nhất tộc lấy đến chủ động. Nhưng cùng ghen hiện tại đề nghị so sánh, giảng trực thành tiểu hài từ nhà tròi, nhìn xem ghen đề nghị. Cái này cái gì tuyệt đối quyền phụ quyết quả thực là pháp tắc đồng dạng tồn tại a, quản ngươi cái gì nhân số, quản ngươi cái gì trưởng lão đoàn, chỉ cần ta cho rằng không đúng, cái nào sợ các ngươi toàn bộ cho rằng đu nở dê, cũng giống vậy là nói nhảm. Senju Hashirama cu nở dê nuốt ngụm nước bọt, lúc trước hắn cũng chưa từng nghĩ tới loại này sự tình, bất quá nhưng lại chưa nói lời phản đối, tiếp tục hỏi thăm, vậy được làm quyền đâu, tỉ như nói đề nghị của chúng ta, lại tại trưởng lão hội trên bị bọn hắn bỏ phiếu phản đối, lúc này bên nào quyền lực càng lớn tuyệt đối quyền phủ quyết ngay tại lúc này cũng không có tác dụng. Gen tiếp tục cười nhẹ đạo, cái này ta cu nở dê cân nhờ ở cờ đến, ngoại trừ tuyệt đối quyền phủ quyết bên ngoài, ba chúng ta cá nhân còn có một loại quyền lực, cái kia chính là tối cao chấp hành quyền, ý tứ rất đơn giản. Chỉ muốn ba chúng ta cá nhân bên trong hai người ý kiến đạt thành nhất trí, liền có quyền tuyên bố một đầu mệnh lệnh, cái này đầu mệnh lệnh có thể không thông qua trưởng lão đoàn trực tiếp chấp hành, trưởng lão đoàn không có quyền phủ quyết. Còn có thể dạng này chơi. Uchiha Madara dạ trừng lớn hai mắt, đã nói không ra lời. Không riêng gì hắn, liền ngay cả Senju Hashirama cũng là không sai biệt lắm biểu lộ, bị quản chế tại thời đại có hạn bọn hắn. Căn bản không có cân nhắc qua loại này một cái thôn làng quá mức phức tạp hành tránh vấn đề. Điểm này, bọn hắn là vô luận như thế nào QNZ vô pháp cùng thân là xuyên Việt giả Gen so sánh. Nếu như dựa theo đề nghị của ngươi, cái kia trưởng lão đoàn không phải thành bài trí sẻn dù hạt hỉ giả mà nghi hoặc đạo. Gen nghĩa chính ngôn từ đạo, làm sao lại, nên biết 427 đạo, chúng ta bản thân lì hệ nờ là trưởng lão đoàn trưởng lão. Mà lại tại chúng ta không hành xử hai loại quyền lực thời điểm, trưởng lão đoàn đùng hữu tựa NG làm lớn quyền hạn, làm sao có thể là bài trí. Ta đồng ý Gen đề nghị, tối cao quyết định biện pháp đoàn, rất không tệ, Hashirama, yên tâm đi, ngươi bản thân cũng là quyết định biện pháp đoàn một viên, chúng ta cũng là vì hòa bình, vì thôn làng phát triển, sẽ không xuất hiện vấn đề. Uchiha Mạ đã dạ vội vàng đạo, trong lòng của hắn nhưng nhớ rõ. Vừa rồi Gen nói qua tối cao chấp hành quyền nơi, chỉ cần có hai cái quyết định biện pháp đoàn thành viên đạt thành nhất trí liền có thể hạ lệnh. Nói cách khác, chỉ cần mình cùng Gen đạt thành chung nhận thức, như vậy tại trong thôn chính là mình hai người định đoạt. Cái này so với trước kia tại bảy cái vị trí nơi chiếm bốn cái dùng tốt nhiều. Senju Hashirama cảnh giác nhìn Mạ Đạ Dạ một chút, nghĩ nghi đạo, tối cao quyết định biện pháp đoàn thành lập có thể, nhưng ta muốn nói, tối cao quyền phủ quyết muốn so tối cao chấp hành quyền độ ưu tiên càng tốt hơn, tức cái nào sợ chúng ta trong đó hai người đạt thành chung nhận thức, coi như sau cùng thác cỡ sần sử dụng quyền phủ quyết, mệnh lệnh như cũ vô pháp hạ đạt. Hạt hí dạ mạ con hàng này làm sao đột nhiên khai khiếu. Gen hai mắt nửa mở nửa khép, trong lòng âm thầm cô.